Chương 3959 tối cường thăng cấp hệ thống. Đan điền toàn nát. Người đăng, Lạc Tử Không Ma Quỷ Đạo đột nhiên truyền đến một tiếng, Long Phi ánh mắt căng thẳng, "Ngài ở nơi nào?" Không Ma Quỷ Đạo trả lời, "Y vô danh cốc." Long Phi nói, "Ê mấy người?" Không Ma Quỷ nói, "Ê ta liền tìm đến mộ Trường Phong, những người khác không nhìn." Thấy? Long Phi không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói, "Ê cấp tốc mang về." Vô danh cốc về bên trong ngọn thần sơn có rất nhiều sơn cốc, vô danh cốc ở nơi nào Long Phi cũng không biết rằng, bất quá mộ Trường Phong trọng thương để Long Phi. Trong lòng cả kinh, người nào ra tay? Không Thiên Tôn nếu như là bất tử Thiên Tôn, cái kia vừa nãy nên sẽ nói rõ ràng, muốn biết rõ. Long Phi cho nhiệm vụ bọn họ ở trong thì có tuần tra bất tử Thiên Tôn vị trí. Thế nhưng là Không Ma Quỷ Đạo cũng không có nói, nói cách khác hắn cũng không. Nhìn thấy là ai đã thương mộ Trường Phong, bây giờ là tình huống thế nào Long Phi cũng không dễ nói. Kiểm cho Không Ma Quỷ Đạo trước tiên đem người cho mang về, cứu người quan. Trọng Mộ Vân nhìn mất tập trung Long Phi nói, "Ê lão đại, làm sao?" Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Ê không có chuyện gì." Không có chuyện gì hai chữ vẫn chưa nói hết, lại là một đạo truyền âm vang. "Lên, là chủ nhân, ta phát hiện Mộ Vũ, trọng thương." Long Phi trong lòng chìm xuống, "Ê lại trọng thương một cái." Long Phi hỏi, "Ê là ai đã thương hắn?" Không Ma Quỷ Đạo hồi đáp, "Ê không nhìn thấy." Long Phi nói, "Ê cấp tốc mang về." Tuân mệnh. Hai người bị đánh thành trọng thương. Cũng trọng thương, đều không có chết. Nhiễu xuống tay với bọn họ, thật sự là bất tử Thiên Tôn, vậy bọn họ nên không? Sống, là bất tử Thiên Tôn thủ hạ. Long Phi tâm lý có loại dự cảm không hay. Hẹp tiếp theo liên tục mấy đạo truyền âm vang lên, toàn bộ đều là trọng thương, Long Phi ở trên quảng trường này không tiếp tục chờ được nữa. Bắc khu thất kiệt xuất là ông ngoại đệ tử thân truyền, hơn nữa bái hắn vì là lão. Đại, đó chính là hắn huynh đệ, bọn họ năm người rời đi Bắc khu cũng là vì tìm. Chứng cứ, hiện tại cũng trọng thương, Long Phi tâm lý có chút bận tâm. Ngừng. Lại liếc Long Phi đối với Mộ Vân nói, ở nơi này chuyện còn lại liền giao cho ngươi, ta. Có việc gấp rời đi trước một hồi. Không thể giải thích, Long Phi cấp tốc rời đi quảng trường. Hắn làm sao rời đi? Khảo hạch này vòng thứ nhất vừa mới kết thúc ca, hắn đây là muốn vứt bỏ thi đấu. Sao? Không hiểu nổi hắn. Còn có chuyện gì so với khảo hạch có trọng yếu không? Tốt vài tên trưởng lão cũng là châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận, bất quá, không có trưởng lão ngăn cản Long Phi. Bởi vì là không dám. Long Phi thế nhưng là theo Tây khu cùng Bắc khu đều có quan hệ người, hơn nữa tu vi. Đã đạt đến vô cực cảnh, bọn họ sao dám ngăn cản? Đến không có. Còn bao lâu nữa? Nhanh, nhanh, nhanh lên một chút. Long Phi cấp tốc rời đi Đông khu, tiến vào sơn lâm ở trong. Mộ Trường Phong. Bọn họ thân phận đặc thù, Long Phi không muốn để cho quá nhiều người chú ý tới. Bọn họ, dù sao bọn họ thân phận là Mộ Thiên Hà đệ tử thân truyền, Long Phi dựa theo bọn họ cho vị trí, lựa chọn một cái so sánh làm tâm điểm địa. Phương. Long Phi đang đuổi đi qua, năm tên Không Ma Quỷ Đạo cũng là cấp tốc chạy về chỗ đó. Nhất sáu tên Không Ma Quỷ nói, chỉ có một tên đến bây giờ còn chưa có truyền. Đến tin tức hiện tại năm người trọng thương, một gã khác Không Ma Quỷ Đạo Long Phi cũng không có gọi đến trở về, hắn hiện tại cũng không nghĩ tới những thứ này. Hắn tại chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Mộ Trường Phong bọn họ. Mộ gia, Bắc khu Mộ Hòa Thái trong sân, Mộ Duyệt Đình khom người báo cáo, "Đệ tộc trưởng, năm người cũng giải quyết, theo lời ngài phế tu vi, hủy đan điền, hiện tại coi như lại có thêm Mộ Tinh Vân. Luyện chế loại kia đan dược cũng không cứu lại được tới." Mộ Thái khóe miệng nhẹ nhàng một móc, ánh mắt nheo lại, lộ ra một nụ cười. Nói, "Ê rất tốt. Đệ tử thân truyền. Tương lai Mộ gia người cầm lái." Ha ha ha, y liền mấy người bọn hắn chưa dứt sữa nhóc con cũng muốn bò đến trên đầu ta. Bọn họ cũng xứng. Mộ Hòa Thái cười rộ lên, "Ê ta mới là tộc trưởng, ta mới là Mộ gia người cầm lái, ta mới là Mộ gia tối cao lãnh tụ. Bây giờ là, tương lai cũng vậy." quyền lợi là một cái có thể khiến người ta mất đi bản tâm đồ vật. Hiện Mộ Hòa Thái hoàn toàn vắng lặng trong đó, bất cứ uy hiếp gì đến người khác, hắn đều phải trừ hết, bởi vì lo lắng cho hắn ngày nào đó chính mình sẽ bị đá xuống tới. Mộ Thái hỏi, ê bọn họ hiện tại ở nơi nào? Mộ Vụi mừng đình nói, ê trong núi, nhất thời bán hội không chết, lấy bọn họ thân thể chất, lẽ ra có thể bò lại Mộ gia. Ha ha ha. Mộ Hòa Thái trong đầu đã xuất hiện Mộ Trường Phong bọn họ bò lại Mộ gia hình ảnh, ê đại ca, ngươi đệ tử thân truyền bò lại Mộ gia, ha ha ha. Hình ảnh này nhất định phi thường thú vị. Hiện tại Mộ Thiên Hà bế quan, Mộ Trường Phong bảy người chính là hắn đại biểu ở toàn bộ Mộ gia. Mộ Trường Phong bảy người nắm giữ cực cao danh vọng, tất cả mọi người biết rõ bọn họ Mộ gia tương lai người thừa kế. Nhữ bị phế, Nhữ từ trong núi bò lại tới. Chuyện này với bọn họ đem là dạng gì đã kích, đối với Mộ Thiên Hà là hủy diệt tính đã kích. Thần bồi dưỡng người thừa kế bị trở thành phế phẩm, đây là Mộ Hòa Thái không có giết Mộ Trường Phong nguyên nhân, hắn muốn lợi dụng bọn họ để Mộ Thiên Hà danh vọng thất bại thảm hại, để hắn cái này đại lý tộc trưởng vị trí biến thành chánh thức tộc trưởng, Mộ gia tối cao quyền lực. Người hiện tại Mộ Trường Phong năm người đã trọng thương, chỉ cần chờ bọn họ bò lại Mộ gia thời khắc. Mộ Vụi mừng đình nói, ê tộc trưởng, còn có hai người, xử lý như thế nào? Mộ Hòa Thái nói, ê rõ ràng bọn họ vị trí sao? Mộ Duyệt Đình gật đầu nói, y ừm. Bọn họ mọi cử động ở ta trong lòng bàn tay, Mộ Nhu Hòa Mộ Thiểu Thiểu hai người đi một chuyến treo lơ lửng giữa trời sườn núi, ta hoài nghi lão tộc trưởng chính là ở nơi đó bế quan. Mộ Hòa Thái hai mắt căng thẳng, kề treo lơ lửng giữa trời sườn núi. Thật đúng là biết chọn chỗ a. Đã ngươi nắm giữ bọn họ hành tung, vậy thì đồng thời xử lý xong đi, cùng Mộ Trường Phong năm người một dạng, phế tu vi, hủy đan điền. Mộ Hòa Thái lạnh lùng nói. Mộ Vụi mừng đình nói, kề ta đi sắp xếp. Chuyển ly thân xuất viện tử. Mộ Thái nhìn lên trời khoảng không, khóe miệng toát ra ý cười, thản nhiên nói, kệ ta chỉ cần một cái cơ hội, hiện tại cơ hội tới, đại ca a đại ca, đừng trách ta cái này làm đệ đệ vô tình a, lúc trước không phải là bởi vì ngươi bảo hộ con gái ngươi lớn như vậy sai lầm quyết định, ta cũng sẽ không muốn thay đổi Mộ gia, chỉ có ta mới có thể làm cho Mộ gia một lần nữa quật khởi, chỉ có ta có thể thay đổi Mộ gia. Ha ha ha, ghi cười như điên, Mộ Hòa Thái rất là đắc ý, cái này một lần, hắn nhất định sẽ tóm chặt lấy cơ hội lần này. Nhất chắn đem Mộ Thiên Hà thất bại thảm hại. Đến không có. Nhanh lên một chút. Đến không có. Long Phi rất là lo lắng, hắn đã tới trước. Vù. Đột nhiên, một trận âm phong kéo tới, một tên không ma quỷ đạo hạ xuống, hô hấp có chút gấp gáp, Long Phi ra lệnh là dùng tốc độ nhanh nhất, trên đường hắn một giây đồng hồ cũng không có trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi nhìn thấy không ma quỷ nói, Long Phi lập tức tiến lên phía trước nói, ơ người, thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, còn có hô hấp. Không ma quỷ đạo đem Mộ Trường Phong buông ra. Long Phi kiểm tra một phen, cảm ứng được đan điền thời điểm ánh mắt căng thẳng. Đan điền. Đan điền. Nát.